Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Thu hoạch, chương 421. Thu hoạch, tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu người thứ ba dị hình xào huyệt bị phá hủy sau. Ngay sau đó là thứ tư xào huyệt, sau đó thứ năm xào huyệt. Đoạn Thu mang theo tinh anh tiểu đội thời gian một ngày bên trong tổng cộng phá hủy 13 cái dị hình xào huyệt, trực tiếp đem chung quanh đây 500.000 mét bên trong dị hình xào huyệt dọn dẹp sạch sẽ. Có 500.000 mét khu vực, người mạo hiểm hoàn toàn có thể từ nơi này mở ra một con đường. Ngoại trừ dị hình xào huyệt khen thưởng, này thời gian một ngày bên trong chiến trường chính cũng đánh ra số lượng đông đảo dị hình vật liệu. Tiết Nguyệt 4 giờ chiều thời điểm liền bắt đầu lui lại. Bởi vì viễn trình nghề nghiệp đạn dược tiêu hao hết tất. Hơn nữa đan dược loại hình cũng đều dùng hết, cùng dị hình quần chiến đấu đến hiện tại, Tiết Nguyệt cũng là tổn thất không tới 1.000 thành viên. Hầu như tất cả mọi người là bị lãnh chúa dị hình đánh lén giết chết. Cái này tổn thất đã nhỏ vô cùng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bởi vì Tiết Nguyệt có hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy, không chung hệ thống chỉ huy đã sớm định ra thật tiến công cùng lui lại kế hoạch. Ở đạn dược sắp tiêu hao hết tất thời điểm, cũng đã bắt đầu điều chỉnh trận hình chuẩn bị lui lại. Tiên phong thành người mạo hiểm cũng không biết Tiết Nguyệt giải quyết bao nhiêu chỉ dị hình. Có điều nhất định nhiều vô cùng, những này dị hình vật liệu đều bị máy bay cùng vận chuyển trở về Tiên phong thành. Sau đó đuổi về Tiết Nguyệt lãnh địa trong kho hàng, trên chiến trường ngoại trừ so sánh địa phương xa không có bị quét tước ở ngoài. Những nơi khác vật liệu cùng thi thể đều bị vặt hái. Căn cứ thống kê, lần hành động này tối thiểu giết chết hơn 70 vạn dị hình. Đặc thù dị hình cũng giải quyết hơn 5.000 con. Hành động phi thường thành công. Có điều trong vòng 5 ngày chúng ta không có năng lực tiếp tục công kích. Vì lần này chiến dịch, viên đạn cùng đạn đạo hầu như toàn bộ tiêu hao hết. Năng lượng chứa đựng cũng là, mà đạo tăng hiện tại năng lượng vẻn vẹn là có thể dùng đến phòng thủ lãnh địa ám dạ nữ hoàng dùng. Một phi thường mê hoặc tư thế nằm trên ghế salon nói rằng, Đoạn Thu cũng nằm ở trên ghế salon bên cạnh. Có điều hắn có thể so với ám dạ nữ hoàng muốn hưởng thụ. Vừa ăn điểm tâm, một bên hưởng thụ nhạc chính lăng hương xoa bóp, không thể liền không thể đi. Chúng ta vừa vặn sửa chữa 2 ngày, Đoạn Thu không cần thiết chút nào nói rằng. Tiết Nguyệt lãnh địa nhưng là có mấy trăm viên đạn đạo. Những này đạn đạo có thể ung dung đối bất kỳ quái vật cùng kẻ địch xâm lấn. Bên cạnh Nam Cung Ti Tức chính đang thao tác một đài dạng đơn giản computer. Nàng nghe thấy hai người sau nhất thời một người chừng một cái nói. Các ngươi là có thể nghỉ ngơi, ta thì có khó khăn, gần 100 nhiều vạn vật liệu a. Có điều có những tài liệu này chúng ta phát triển sẽ cực kỳ nhanh, Đoạn Thu nghe xong cười hi hi. Hắn không có nói tiếp mà là nhắm mắt lại một bên hưởng thụ xoa bóp một bên suy nghĩ lên. Nam Cung Ti Tước nàng nói không sai, tuy rằng lần này cùng dị hình chiến dịch tiêu hao hầu như hết thảy dự trữ đạn dược cùng năng lượng. Thế nhưng thu hoạch cũng phi thường phong phú, chỉ là Đoạn Thu phá hủy dị hình xào huyệt liền bắt được mấy bộ đỉnh cấp mặc đồ chức nghiệp bị. Những trang bị này đã phát thả ra, ngoại trừ trang bị còn có lượng lớn đá phục sinh, nhưng là có bao nhiêu liền cần bao nhiêu. Sau đó mặc kệ là cùng quái vật vẫn là cùng cái khác công hội xung đột. Đá phục sinh dự trữ khẳng định phải vô cùng nhiều. Nhiều như vậy dị hình vật liệu cơ hồ đem Tuyết Nguyệt nhà kho cho chất đầy. Nếu như toàn bộ chế tác vũ khí cùng trang bị hoàn toàn có thể đem toàn bộ Tuyết Nguyệt cho một lần. Nữa vũ bọc lại, Tuyết Nguyệt mới có bao nhiêu người? Không tới 10 vạn người. Mà những tài liệu này toàn bộ chế tác có thể chế tác hơn 20 vạn phân. Vũ trang sau còn có thể thừa bao nhiêu vật liệu, buổi tối ngày mai chính ngươi đi nhà kho đi, ta để hậu cần đem lần này đánh tới phổ thông trang bị cùng càng đổi lại cấp thấp trang bị đều cho. Ngươi, những trang bị này cùng vũ khí phân loại lên liền khá là nhanh hơn. Cũng sẽ không đến 50.000 kiện, Nam Cung Thi tức nhìn Đoạn Thu nói rằng. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, không thành vấn đề, ta hiện tại liên hệ người mua, tranh thủ bắt được vũ khí trang bị liền trực tiếp bán ra. Sau đó mua cơ khí chế tạo tân vũ khí trang bị, giao dịch hệ thống hầu như là cái động không đáy. Hơn nữa phương diện quân sự đồ vật ngươi chỉ yếu xuất thụ nhất định sẽ có người mua. Tiết Nguyệt hiện tại vẫn không có rất lợi hại trang bị phân giải kỹ thuật. Không phải vậy liền chính mình phân giải. Tiết Nguyệt giáp máy bộ ngành cùng trang bị chế tạo bộ ngành là hai đại hạt nhân bộ ngành. Hiện tại giáp máy bộ ngành cần cơ khí trên căn bản đều có. Chỉ là năng lực sản xuất vấn đề, mà trang bị cùng chế tác bộ ngành liền cần đại lượng máy mới. Như vậy có thể lượng lớn sinh sản vũ khí trang bị. Rồi cùng đan dược chế tác như thế, có cơ khí rất nhiều bước đi cũng có thể để cơ khí đến quyết định. Nhân lực chỉ cần giải quyết dường như khó địa phương là tốt rồi. Tiên Phong Thành diễn đàn, Tiết Nguyệt công hội đề tài trong nháy mắt liền đã biến thành số 1. Chỉ cần là cùng Tiết Nguyệt chuyện có liên quan đến đều sẽ khiến cho người mạo hiểm chú ý. Nhờ vào lần này Tiết Nguyệt công hội thật sự mở ra một con đường. Không phải là cùng trước nhiều như vậy người mạo hiểm chiếm cứ thành thị như thế. Là hoàn toàn giải quyết dị hình xào huyệt. Căn nguyên trên giải quyết sau chung quanh đây dị hình số lượng liền sẽ giảm mạnh. Coi như những phương hướng khác dị hình du đãng lại đây cũng không có chuyện gì. Tiết Nguyệt lui lại sau lập tức liền có lượng lớn người mạo hiểm thông qua lần này Tiết Nguyệt. Đánh chỗ hổng ra đi mạo hiểm money hành động này phỏng đoán liền ngay cả Đoạn Thu chính mình cũng. Không biết, trực tiếp cứu không ít thực lực thấp kém người mạo hiểm. Những người mạo hiểm này coi như không gia nhập Tiết Nguyệt. Cũng sẽ đối Tiết Nguyệt công hội vô cùng cảm kích. Chỉ cần có thể ra dị hình khu phong tỏa, ở tạo thành người mạo hiểm đoàn đội giải quyết lạc đàn dị hình. Đem dị hình vật liệu đổi khu hắc ám tệ loại hình. Như vậy coi như tự thân phát triển rất chậm cũng không sẽ nhờ đó rơi vào chết đói cảnh giới. Trước liền có không ít người mạo hiểm bởi vì trên người không hắc ám tệ. Vì lẽ đó vì sinh tồn tạo thành người mạo hiểm đoàn đội đi ra ngoài giết dị hình. Rất nhiều người mạo hiểm đều là bởi vì như vậy mà chết đi. Hiện tại dự định hơn 2 vạn dị hình trang phục, có viễn trình cũng có cận chiến. Bất quá chúng ta quặng sắt không phải rất nhiều. Phỏng đoán nhiều nhất sinh sản 10.000 sáo sẽ tiêu hao hết tất vốn là dự định rời đi Nam Cung Thi. Tước vào lúc này nói rằng, Winneta cũng ở Đoạn Thu biệt thự. Có thể nói Đoạn Thu biệt thự đã trở thành tân hội nghị nơi. Bình thường lúc không có chuyện gì làm đại gia đều sẽ tới thảo luận. Ngày hôm trước chúng ta ở rừng rậm nơi sâu xa phát hiện một phó bản. Thật giống là chuyên môn bảo quặng sắt những thứ đồ này địa phương. Có điều bởi vì quá xa hơn nữa lần này cùng dị hình hoạt động liền không đi quản. Ta nghĩ hiện tại có thể đi nhìn, ta cũng nghe nói. Thật giống là bị trong lúc vô tình phát hiện, chờ sau đó để Dạ Oanh chiến cơ dẫn ngươi đi xem một chút đi, Đoạn Thu nói rằng. Nam Cung Thi tức nghe sau tiếp tục nói. Ta cảm thấy hay là muốn phái người vặt hái một khu mỏ quặng. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết tất lần này ta không đi. Để nữ hoàng tỷ tỷ đi, Đoạn Thu nói rằng, ám dạ nữ hoàng nghe xong lập tức nói. Đi thì đi, có điều trang bị muốn đầu tiên cung cấp cho ta, không thành vấn đề. Ai cho ta vật liệu ta trước hết cho ai trang bị. Nam Cung Thi tức cười nói. Hết chương.